Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 69, đệ tam quyết định. Xú tiểu tử, đi theo ta, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Tsunade đến khi tại mọi người sau khi rời khỏi, lập tức níu lấy Naruto lỗ tai hung hãn nói, quay đầu rồi hướng Hinata cười ha hả nói ra, Hinata, ngươi trước trở về, ta tìm Naruto nói chút chuyện. Lúc này một cái Hyuga ra ninja xuất hiện tại mấy người trước mặt, cung kính nói ra, đệ tam đại nhân, Hokage đại nhân, Naruto đại nhân, tộc trưởng hôm nay muốn mời tiểu thư về nhà gặp nhau. Người xem, nói thì nhìn hướng Naruto, Naruto, ta đã lâu đều không đi trở về, hôm nay muốn trở về nhìn, được không? Naruto vẫn không nói gì, Tsunade liền thay Naruto hồi đáp, hôm nay phụ thân ngươi phải có rất nói nhiều nói với ngươi. Hãy đi về trước a. Hinata nhìn Naruto cũng gật đầu, giống như gia tộc mình ninja đi trở về. Tsunade tỷ tỷ, không muốn thay ta làm quyết định có được hay không a? Tsunade nghe đến lời này, sắc mặt lập tức đen xuống, trên trán giếng chữ nổi lên, níu lấy Naruto lỗ tai, nói ra, ngươi còn có ý kiến, đi theo ta, hôm nay không để cho ta một hợp lý giải thích, ngươi liền vậy cũng đừng nghĩ đi. Nói lôi kéo Naruto liền hướng Hokage đại lâu đi tới, đau nhức chậm một chút, lỗ tai muốn rớt, Naruto kêu thảm, Tsunade nhưng là lực lượng mạnh nhất nữ ninja. Hơn nữa bây giờ trạng thái nhưng là ở nhân sinh đỉnh phong 18 tuổi thân thể trạng thái. Lực lượng rất lớn, bất quá nghe được Naruto tiếng kêu rên, vẫn là đau lòng buông tay ra. Đệ tam bất đắc dĩ nhìn hai người, đều đã yếu đạo 50 tuổi người. Làm sao Tsunade vừa thấy được Naruto giống như tiểu cô nương một dạng đâu. Hokage phòng làm việc, một hồi thẩm phán kéo lên màn mở đầu. Quan tòa, đệ ngũ Hokage Senji Tsunade, bồi thẩm viên, đệ tam Hokage Sarutobi, tội phạm kiêm luật sư biện hộ, Uzumaki Naruto, trước hết đặt câu hỏi không phải Tsunade, ngược lại là vẫn trong trầm mặc đệ tam. Đệ tam hỏi, Naruto a, hôm nay thuật này là, đệ tam ra ra, hôm nay thuật này liền như cùng các ngươi thấy giống nhau. Đó không phải là ảo thuật, là ta mình mở phát. Nói thế nào, nếu như không quá nghiêm khắc thuyết pháp, chỉ có thể nói là một loại thời gian và không gian kết hợp nhẫn thuật. Đương nhiên cái này nhẫn thuật bây giờ còn chưa có hoàn thành, chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Naruto châm trước lý do thoái thác nói rằng, còn chưa hoàn thành, Tsunade ngạc nhiên nói. Naruto gật đầu, nói ra. Các người sẽ không thật cho rằng cảnh vật bên trong là thật à? Naruto sửng sốt, tiếp tục nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi đều xem thấu đâu. Nhìn hai người ánh mắt nghi hoặc, Naruto giải thích, cái kia thế giới là chân thật, cửu vĩ là ta thông linh đi ra, những thứ khác đều là ảo thuật. Không có nghe cửu vĩ nói câu nói kia sao? Đệ tam cùng Tsunade lúc này mới vang lên cửu vĩ một câu kia lời kỳ quái. Đệ tam hỏi, người chừng nào thì sử dụng ảo thuật? Tsunade cũng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu thần tình. Đi vào đồng thời, ta cái kia ảo thuật tên gọi là kính hoa thủy nguyệt, năng lực là hoàn toàn thôi miên, chi phối đối thủ ngũ cảm, để cho đối với nào đó riêng đối tượng vẻ ngoài, hình thái, chất lượng, cảm xúc, thậm chí mùi đều hoàn toàn tin tưởng vì chủ nhân hy vọng dáng vẻ. Naruto dừng một chút, tiếp tục nói ra, hơn nữa cái này ảo thuật có thể hoàn mỹ phối hợp lĩnh vực của ta sử dụng. Là, vâng, đúng, Raigen năng lực sao? Đệ tam hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, không phải, thuật này cùng Raigen không có quan hệ. Đây là tự ta khai phá ra ảo thuật, đối với thi thuật giả yêu cầu rất cao, tinh thần lực và chakra chất lượng không đạt được yêu cầu cũng không thể sử dụng. Naruto cái này nhẫn thuật, nhưng là phối hợp linh khí sử dụng. Cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể học được. Ở một trận trầm mặc sau đó, đệ tam ngữ trọng tâm trường nói ra. Naruto à, hôm nay ngươi làm tốt. Không có trong chốc lát xung động. Nơi đây ta muốn cảm tạ ngươi. Đệ tam ra ra, không phải ta không muốn xử lý bọn họ. Giết chết bọn họ tuy là có thể sẽ đưa tới còn lại quốc gia công kích Konoha Ninja thôn. Hơn nữa ta cũng có năng lực cùng tự tin đẩy lùi những thứ này tiến công. Nhưng ta để ý là chiến tranh bạo phát. Bên cạnh ta nhân phòng chừng đều muốn đi lên chiến trường. Có chiến tranh sẽ có hy sinh. Chiến tranh chính là phá hư cùng giết lu. Ta không muốn cha ta trở nên trả giá sinh mệnh đại giới nhiều bảo vệ làng. Lần hai đối mặt chiến tranh uy hiếp cùng phá hư. Đệ tam gật đầu, lại nghe được Naruto nói ra. Có thể tuyển trạch dùng ít nhất tổn thất biện pháp giải quyết vấn đề. Đó mới là cấp trên lựa chọn tốt nhất. Bất quá đệ tam ra ra. Làm phiền ngươi nhắc nhở bọn họ. Ta điểm mấu chốt không thể đụng vào. Huyết chính là không chết không thôi cục diện. Đệ tam nghe xong Naruto theo như lời nói. Trầm mặc nửa ngày nói ra. Ta biết rồi. Ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Vậy ngươi đi về trước đi. Naruto. Ta đây đi về trước. Naruto đi ra sau mấy bước. Đột nhiên nghĩ tới cái gì tới. Xoay người nói ra. Kém chút quên mất. Nói từ nhẫn cụ trong bao xuất ra một cái bình thủy tinh nhỏ ném cho đệ tam. Tiếp tục nói ra. Đệ tam ra ra. Trở về tìm một an tĩnh gian phòng sau đó. Ăn cái này, sẽ có không tưởng được chỗ tốt a hát. Cái này dược hoàn tên gọi là gì? Đệ tam tiếp nhận cái chai hỏi. Cố bản bồi nguyên đan. Hiệu quả nha, nhìn su nết tỉ tỉ hiện tại. Ngươi sẽ biết, được rồi ta đi trở về. Naruto nói liền từ mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Đồng thời... Danzo cùng Konoha hai đại cố vấn cùng nhau về tới gen bộ căn cứ. Lúc này Danzo còn không có từ cả hai ảo thuật bên trong khôi phục lại. Hai đại cố vấn chỉ có thể nói ra. Xem ra vẫn là hai người liếc nhìn nhau gật đầu sau đó. Liền từ nơi này cách mở. Bỏ lại thụ thương chưa lành Danzo. Naruto ly khai Hokage phòng làm việc sau đó. Bỏ chạy nói đi Konoha y viện. Nhưng nhìn phí công lục thân ảnh, Naruto cũng không tiện quấy rối đi về trước. Naruto sau khi về nhà, đang ở trong phòng bếp cổ đảo cơm tối. Không ra Naruto sở liệu, cơm tối vô cùng hồng. Anko cùng Ino đều chạy tới chùa cơm ăn. Bạch về nhà thăm về đến tới Naruto, vui vẻ không ngớt. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện và Naruto chít chít ta ta. Sau đó Sasuke cũng chạy tới. Sau khi cơm nước xong, Naruto phát hiện Hồng, Anko cùng Ino trong cơ thể đã có tương đương một bộ phận chakra bị linh khí thay thế. Naruto cảm thấy đã là thời điểm để thăng một cái mấy người thực lực. Naruto từ bên người xuất ra một cái bình thủy tinh. Đồ bên trong Sasuke vừa nhìn liền biết là lần trước Naruto cho hắn ăn cái kia chỉnh hắn chết đi. Sống tới dược hoàn, chợt nghe Naruto nói ra, mỗi người các ngươi một viên, ăn sau đó dựa theo ta giao của các ngươi phương pháp kia đi hấp thu dược lực. Sau khi nói xong, Naruto có hướng về phía Sasuke nói ra, chúng ta đi phòng khác a. Sasuke theo Naruto đi xuống lầu dưới một cái phòng, ngồi vào chỗ của mình sau đó Sasuke nhìn Naruto nói ra. Hôm nay vì sao không giết chết Danzo? Là bởi vì đệ tam cầu tình sao? Xem như là một phương diện nguyên nhân. Nhưng không phải chủ yếu. Bởi vì chúng ta lập tức phải đối mặt một cái cường địch. Cường địch, mạnh bao nhiêu? Là ai? Sasuke vẻ mặt hỏi ba cái vấn đề. Naruto cười nói. Chúng ta đều biết tên. Orochimaru, đúng. Orochimaru cái tên kia, nhưng là vẫn mơ ước các người Uchiha gia tộc huyết kế giới hạn. Hơn nữa hắn chuyển sinh chi thuật đã thành công nhiều lần. Bởi vì trước đây thua ở Itachi trên tay. Bây giờ Orochimaru nhưng là vô cùng khát vọng đạt được thân thể của ngươi đâu Sasuke. Naruto lời nói để tiểu khốc ca trên người thẳng lên nổi da gà. Hắn còn biết được Konoha tìm ta. Cái này không dám nói. Khả năng lớn nhất là đập người tới dụ dỗ ngươi qua. Nhưng là không phải bài trừ tự mình tới được khả năng. Cho nên chúng ta nắm chặt cái này tăng thực lực lên cơ hội. Chuẩn xác mà nói là ngươi tăng thực lực lên cơ hội. Naruto vừa cười vừa nói. Ta đây phải làm sao? Sasuke hưng phấn hỏi. Naruto vẻ mặt quỷ dị nói ra. Chúng ta hẳn là như vậy, làm được hả? Sasuke không dám tin hỏi. Yên tâm đi, nhất định có thể được. Tin tưởng ta à? Hắc hắc, Naruto cùng Sasuke thương lượng xong. Sasuke đi trở về. Naruto cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền từ dưới lầu đi lên. Đẩy cửa ra sau đó chính mình lại trợn tròn mắt. Ngày thứ hai, Naruto cùng Sasuke liền cùng đi ra ngoài. Nói rất khuya mới vừa về. Hơn nữa trên người hai người tất cả đều là bùn đất. Giống như là bị người đánh cướp giống nhau rất là chật vật. Nhưng uể oải phía dưới không che giấu được Sasuke hưng phấn. Naruto xem không nổi nữa. Trực tiếp đem Sasuke chạy về nhà đi. Rốt cuộc thanh tĩnh. Bất quá ngày hôm qua cảnh sắc thật đúng là không tệ a. Lúc này Naruto nhớ tới ngày hôm qua thấy lập tức vẻ mặt chưa ca dạng. Naruto đẩy cái ượt tiến đến thời điểm. Đúng lúc là Hồng các nàng hấp thu xong dược lực. Mới tắm rửa xong thời điểm. Hồng cùng Anko đều nhanh chín. Ino tiểu vóc người không ngờ tới cũng tốt như vậy. Tấm tắc, nhưng mình cái này tiểu thân bản. Ai đang chờ đợi a? Bất quá để Naruto hết ý là... Trùng nữ chỉ là mặt đỏ không ngớt nhưng cũng không có nói cái gì. Hơn nữa còn có trùng vui mừng nhân tố ở bên trong. Buổi tối, Hinata cũng từ trong nhà đã trở về. Naruto lúc này mới cùng mình hai vị vị hôn thê cùng nhau yên yên tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm tối. Cơm tối sau đó, Bạch cùng Hinata thì tại Naruto chiếu cố dưới. Phục dụng cố bản bồi nguyên đan. Chuyện về sau nha, Naruto nhưng là cười trộm không ngớt. Sáng sớm, Naruto nhìn nằm chính mình trong khuỷu tay ngủ say sưa Bạch cùng Hinata. Hạnh phúc cảm giác tự nhiên dựng lên. Trước kia nào dám có ý nghĩ như vậy? Trừ phi là không muốn sống. Nhưng nơi đây Naruto thầm thở dài nói. Thực sự là thiên đường a. Naruto động tác đem hai nàng đánh thức. Hai nàng đỏ mặt chạy ra ngoài, ăn xong điểm tâm ba người xuất môn dự định đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Nhưng bầu trời một con lão ưng đưa tới Naruto chú ý. Ai thật là, thật xin lỗi, Bạch, Hinata, xem ra chỉ có thể là lần sau đang bồi các ngươi. Naruto rất xin lỗi đối với mình hai vị vị hôn thê nói rằng. Không sao, ngươi đi đi, Naruto. Ninja có ninja sự bất đắc dĩ. Hai nàng vẫn là rất thông cảm. Hokage đại lâu bên trong phòng họp. Naruto đi tới thời điểm đại bộ phận có tư cách tham gia trung nhẫn cùng thượng nhẫn đã tới không? Sai biệt lắm. Đệ Tam, Sunet cùng hai đại cố vấn đều ngồi nghiêm chỉnh. Chứng kiến tình huống như vậy người ở chỗ này đều cảm thấy hôm nay sẽ tuyên bố cái gì chuyện trọng. Đại Naruto liền đi tới tiểu khốc ca Sasuke bên người ngồi xuống. Vừa lúc Naruto vị trí là ở một cái trong góc, làm hiện giữ đệ ngũ Hokage. Sunet chứng kiến người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Liền mở miệng nói ra, hôm nay triệu tập mọi người là có chuyện muốn tuyên bố, nói Sunet thì nhìn hướng ở một bên đệ Tam. Đệ Tam liền tiếp lời nói ra. Ta và đệ ngũ Hokage đại nhân sau khi thương lượng, đều cảm thấy có một nhân phù hợp đệ lục Hokage thí sinh yêu cầu. Cho nên ta và đệ ngũ Hokage đại nhân cộng đồng quyết định để cho người này kế thừa đệ lục Hokage vị.